Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1975. Đệ 1975 chương Thần Bí Cung Điện. Ở sắp đến đỉnh núi khi, vốn dĩ màu trắng đám sương bị một tầng màu đỏ nhạt sương mù thay thế. Lan tràn toàn bộ rừng cây, Ngô Thanh Thiển nhìn trước mắt chướng khí lộ ra vài phần hứng thú. Về phía trước đi rồi vài bước, duỗi ra tay phóng tới màu đỏ nhạt sương mù chung. Thực mau từng sợi sương mù không cần hấp thu liền chui vào nàng trong cơ thể. Sương mù vừa tiến vào trong cơ thể, Ngô Thanh Thiển liền phán đoán ra sương mù chung hay không có độc. Độc có bao nhiêu sâu? Đem chui vào trong cơ thể khói độc luyện hóa. Ngô Thanh Thiển quay đầu cười nhìn Phong Thần cùng Lâm Minh Trạch nói. Chúng ta đi thôi, hai người không hẹn mà cùng Ngô Thanh Thiển về phía trước đi đến. Lâm Minh Trạch là luyện thi, độc khí chui vào hắn trong cơ thể không có gì ảnh hưởng quá lớn. Phong Thần bốn phía không gian hơi hơi dao động hạ, từng luồng cắn nuốt lực lượng hình thành. Những cái đó khói độc một tới gần thân thể hắn liền bị cắn nuốt đến không hề tung tích. Này khói độc độc tố còn không có Huyền U Cốc khói độc đại trận lợi hại. Xem ra cái kia đại tư tế hẳn là không phải là hợp linh cảnh đại năng, Ngô Thanh Thiển đối hai. Người truyền âm ni Lâm Minh Trạch bánh bao mặt cười cười, lộ ra hai viên đáng yêu răng nanh, kia cổ tinh thần lực ta cảm giác tới rồi. Đối phương tu vi cấp bậc còn không bằng ta, chúng ta ba người thêm lên phải đối phó không có gì vấn đề lớn, ta mơ hồ lại cảm giác tới rồi hai. Cổ phi thường rất nhỏ hơi thở ở đỉnh núi nơi nào đó che giấu. Chúng ta muốn phòng bị đột nhiên có người đánh lén, Phong Thần có được đặc thù thiên phú năng lực. Bởi vậy ở nào đó cảm giác thượng phi thường nhạy bén. Lâm Minh Trạch giật mình. Hắn cẩn thận cảm giác hạ cũng không có phát hiện Phong Thần nói hai cổ rất nhỏ hơi thở. Nhưng là lại tin tưởng đối phương lời nói, sư đệ đối hơi thở cảm giác cũng thực mẫn cảm a. Phong Thần cười cười, ta chỉ là lấy đặc thù thiên phú phúc ba người xuyên qua chướng khí rừng cây. Một đường trực tiếp tới đỉnh núi. Chỉ thấy đỉnh núi tối cao chỗ kiến một tòa nhìn qua âm khí dày đặc lại cho người ta một loại cảm. Giác thần bí cung điện bốn phía bố trí thực văn cấm chế, nếu là tu vi thấp hơn người linh cảnh người sẽ bởi vì bốn phía bày ra cấm chế nhìn không thấy cung. Điện tồn tại, phỏng chừng mấy cái thôn trưởng đều không rõ ràng lắm nơi này có tòa cung điện. Đến gần cung điện, kia cổ tinh thần lực càng ngày càng rõ ràng. Ha ha, lại có ba vị đạo hữu tới làm khách, mời vào. Đột nhiên một đạo mang theo sang sảng tiếng cười to ở Ngô Thanh Thiển ba người bên tai quanh quần. Cung điện ngoại cấm chế tự động triệt hồi. Cung điện đại môn tự động mở ra. Lại nhìn không thấy một người. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Trong lòng lãnh suy một tiếng giả thần giả quỷ. Ba người tố chất tâm lý đều cực hảo. Mặt không đổi sắc đạm nhiên đi vào cung điện. Chỉ là các nàng cũng chưa nghĩ đến bên ngoài nhìn âm khí dày đặc hơn nữa tường ngoài loang lổ cung. Điện, bên trong bố trí cư nhiên kim bích huy hoàng, thậm chí mang theo một loại cực kỳ xa hoa cảm giác. Trên mặt đất phô cục đá tản ra nồng đậm ô khí. Nhìn ra được tới hẳn là thuộc về Thâm Nguyên địa ngục chân quý tinh thạch chế tạo. Cung điện đại sảnh chế tạo lấy vàng dòng sắc hệ là chủ. Phóng trang trí đại đa số đến từ biển sâu, hơn nữa tản mát ra hắc ám khí tức thực thuần tịnh. Cũng đại biểu thực chân quý cùng bất phàm ni ở Quảng Loan đại lục tản ra linh khí càng dày đặc. Đồ vật càng tốt, ở Thâm Nguyên địa ngục còn lại là tản ra ám hắc hơi thở càng dày đặc đồ vật càng tốt. Ba người hướng đại sảnh chỗ sâu trong đi đến, đi thông phía trước một đạo đại môn đột nhiên mở ra. Ba vị khách nhân nếu tới, vậy mời vào tới uống một chén đi, thanh âm kia lại lần nữa vang lên từ bên trong đại môn truyền ra. Ngô Thanh Thiển ba người liếc nhau, cũng không khách khí bay thẳng đến đại môn đi đến, mới vừa đi nhập kia phiến mới mở ra đại môn, phía sau đại môn liền tự động khép lại, một cổ thâm nùng hắc ám khí tức ở bốn phía lan tràn. Hết chương.